Xin chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới bạn tập tiếp theo là tập số 239 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Mọi góp ý về bản dịch hay là giọng đọc hoặc là góp ý cho kênh thì các bạn hãy comment. Bọn mình sẽ đọc và tiếp thu ý kiến của các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe Hắc Tây Du, tập 239. Tần Mục thử phào một hơi, cảm thấy toàn thân đều trở nên thoải mái. Từ sau khi trở về từ Thái Hư, Vân Sơ Tụ vẫn một mực bám dính lấy hắn, làm cho hắn không có thời gian có thể chiêu hồn cho Vân Thiên Tôn. Hơn nữa, nếu thực sự ở Thiên Đình, chiêu hồn sẽ vô cùng nguy hiểm. Thập Thiên Tôn đều ở trong Thiên Đình, việc chiêu hồn cho Vân Thiên Tôn căn bản là không cách nào có thể giấu được bọn họ. Hiện tại Vân Sơ Tụ đã bị mang đi, Tần Mục rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Đô Thiên, đi thôi. Tần Mục trở về Bảo Liễn, thanh âm mang theo vui sướng. Thiên Long Bảo Liễn lập tức khởi động, 9 con Thiên Long lao nhanh, một đường dọc theo dũng dàng hướng phía đông đi tới. Trong Bảo Liễn, Lãng Nguyên Thần Vương hỏi: Thánh Anh không gặp Khai Hoàng sao? Không cần gặp hắn. Tần Mục mở ra mắt dọc trên mi tâm, nhục thân của Vân Thiên Tôn rơi xuống nệm mây, thần thức của Lãng Nguyên Thần Vương nở rộ, bao phủ Bảo Liễn, che khuất cảnh tượng ở bên trong, người bên ngoài căn bản sẽ không thể nhìn thấy được. Thần thức cùng nguyên khí của Tần Mục tuôn ra, hóa thành rất nhiều phù văn, nói: Lần này hắn đi ra là để xem thành quả của Duyên Khang biến pháp, muốn nhìn Duyên Khang biến pháp như thế nào. Ta đi gặp hắn cũng vô dụng thôi, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể đánh vỡ trông mong trong lòng hắn. Hơn nữa, chỉ sợ Hiểu Thiên Tôn đang dùng thần khí của Ngự Thiên Tôn giám thị nơi này, ta tốt nhất là vẫn nên an phận một chút. Thúc Quân cười lạnh nói: Thánh Anh, người như thế này gọi là an phận sao? Nguyên Mộc ở trên không trung, thần khí của Ngự Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Tượng đất ở trong Nguyên Mộc Thiên Cung thì trầm ngâm một lát, đi tới đi lui, lẩm bẩm một mình. Tần Thiên Tôn so với năm đó đã mạnh hơn nhiều, nhưng còn cách cảnh giới Thiên Đình rất xa. Thời đại khai hoàng quán không chống đỡ nổi cảnh giới Thiên Đình. Thế nhưng kiếm pháp quán thực sự vô cùng khủng bố, còn có tên Mục Thiên Tôn kia nữa, thực sự là biết gây chuyện, đi đến chỗ nào liền làm cho chỗ đó gà bay chó sủa. Nhưng ta cũng không ngờ rằng địa mẫu thế nhưng vẫn có thể gây nên sóng gió, không tầm thường, thực sự không tầm thường. Muốn diệt trừ được địa mẫu, nhất định trước tiên phải diệt trừ Thiên Công cùng Thổ Bá, phế bỏ pháp thuật phục sinh của Mục Thiên Tôn. Trong Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục lập tức tụng niệm pháp chú, phát động thần thông chiêu hồn cho Vân Thiên Tôn. Sau một lúc lâu, hắn ngừng lại, khẽ nhíu mày. Phải chăng Thánh Anh không thể cảm ứng được hồn phách của Vân Thiên Tôn? Lãng Nguyên Thần Vương hỏi. Tần Mục gật đầu, suy tư nói: Cho dù linh hồn đã phá toái, ta cũng không thể tìm được cát đen của linh hồn. Nhưng nhân vật như Đế Hậu Nguyên Mẫu này không chết nhưng lại giả vờ chết. Chỉ cần ta có được nhục thể của các nàng, liền có thể tìm ra nơi hồn phách hạ lạc. Thần thông của ta có thể tìm kiếm khắp thiên địa, thần thông thi triển chư thiên vạn giới, thậm chí là Thiên Đình, Huyền Đô, U Đô, Thiên Âm giới, tất cả đều bị thần thông của ta triệu oán. Thế nhưng bây giờ ta lại không cảm giác được hồn phách của Vân Thiên Tôn, giống như là hồn phách của Vân Thiên Tôn đã không còn tồn tại vậy. Là Thái Đế ra tay. Thúc Quân Thần Vương suy nghĩ một lúc, nói: Thái Đế có loại bản lãnh này, có thể khiến cho hồn phách biến mất hoàn toàn, không thể tìm thấy được nữa. Vân Thiên Tôn hẳn là chết dưới tay của Thái Đế rồi. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng, nhẹ gật đầu dò hỏi: Linh hồn cho dù phá toái cũng sẽ hóa thành cát đen, bị Thiên Âm giới hấp thụ. Thái Đế có bản lãnh gì mà có thể khiến cho hồn phách của Vân Thiên Tôn hoàn toàn biến mất vậy? Hắn có chút không hiểu được. Khiên hồn dẫn quán là pháp thuật của U Đô, sau khi trải qua hắn cải tiến, có thể nói rằng là vô luận nơi nào cũng khó mà thoát khỏi sự truy tìm của hắn. Lòng tin của hắn đối với pháp thuật này vẫn là phải có. Thế gian này có thể khiến người không tìm được hồn phách, tổng cộng có 3 người có bản lãnh này. Thúc Quân trầm giọng nói: Người thứ nhất chính là Thái Đế, 2 người khác chính là Cổ Thần Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phù Nhân. Đế Hậu Nương Nương, Nguyên Mẫu Phù Nhân có được quy khư, có thể làm vỡ nát hết thầy, hủy diệt hết thầy. Năm đó các nàng khởi động quy khư, tộc ta đã phải mai táng không biết bao nhiêu cao thủ. Một trong 2 vị thần vương của tộc ta đã táng thân ở trong tay 2 vị tỷ muội các nàng. Đừng nói tới linh hồn, cho dù là thần thức cũng sẽ hoàn toàn bị chôn vùi, không còn tồn tại. Thái đế cũng không làm được tới mức này. Bản lĩnh của Thái đế là thần thức vô cùng cường đại, thần thức của hắn được gọi là Đại La Vô Thượng Thần Thức. Tần Mục gật đầu. Đại La Vô Thượng Thần Thức của Thái đế tinh diệu không gì sánh được. Thiên đình vẫn luôn luôn chờ đợi Diêm Thiếu Thành khai sáng do công pháp thần thức cảnh giới đế tọa. Thế nhưng không ngờ Thái đế đã sớm khai sáng ra. Đại La Vô Thượng Thần Thức, vì sao gọi là Đại La? Thúc Quần nói, kỳ thực thần thức của hắn đã sớm ngưng tụ ở thời đại Thái Cổ, tạo thành thần thức Đại La Thiên. Đó là một hư không thế giới hoàn toàn cầu thành do vô thượng thần thức. Đừng nói là pháp thuật của ngươi, bất luận pháp thuật gì ở trên thế gian cũng đều khó có thể giữ được hiệu quả ở trong thần thức Đại La Thiên. Đại đạo quy tắc ở nơi này hoàn toàn do Thái đế quyết định. Ta cảm thấy hồn phách của Vân Thiên Tôn hẳn đã bị Thái đế lưu đày vào thần thức Đại La Thiên. Lãng Huyền Thần Vương đối với việc này cũng không hiểu rõ, dò hỏi, Thúc Quân Thần Vương có thể nói chi tiết về thần thức Đại La Thiên không? Ta đối với thần thức Đại La Thiên cũng không biết nhiều. Thúc Quân nói, thời điểm năm đó Thái đế còn chưa mạnh như vậy, ta cùng hắn giao phong tranh đoạt vị trí đệ nhất cường, đã nghe hắn nhắc qua công pháp Đại La Vô Thượng Thần Thức quán tu luyện tới cực hạn sẽ đụng chạm tới một điểm cuối hư không. Thần thức của hắn ở điểm cuối hư không ngưng tụ, thiên biến vạn hóa, vĩnh hằng bất diệt. Có lẽ chỉ có cách tu luyện thần thức tới mức độ như hắn mới có thể ở trong điểm cuối hư không tìm ra thần thức Đại La Thiên. Nhưng lúc ta còn sống, thời điểm mạnh nhất cũng không tu luyện được tới. Hắn nhìn về phía Lãng Nguyên Thần Vương nói, thần thức của ngươi so với ta năm đó mạnh hơn, có thể chạm tới điểm cuối hư không không? Lãng Nguyên Thần Vương lắc đầu, cường độ thần thức hiện tại của ta chỉ có thể chạm tới tầng thứ 35, còn lại cách điểm cuối hư không một bước. Thúc Quân lộ ra vẻ hâm mộ, thở dài, so với ta thời điểm đỉnh phong đã mạnh hơn rất nhiều. Lãng Nguyên Thần Vương thản nhiên nói, tất nhiên rồi. Thúc Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cười lại nói, ngươi đừng có đắc ý, hiện tại ta đã bắt đầu lại, chỉ cần tu luyện ra Thiên Hà Thần Tàng liền sẽ mạnh hơn thần kiều thần tàng của ngươi, thực lực ở trong tương lai mạnh hơn ngươi không thể đong đếm. Vài ngày trước ta đã thỉnh giáo Tề Kiều Nghi học cách mở thần tàng, so với đám dế ở trong Vô Y Hương thực lực cao minh hơn nhiều. Tần Mục kinh ngạc nói, thần vương tìm Tề Kiều Nghi thỉnh giáo việc mở thần tàng, sao ngươi lại bỏ gần tìm xa? Thúc Quân hiểu ý nói, mỗi ngày ngươi đều cùng Lá Nguyên và Nguyên Mẫu dính vào một chỗ, đâu có rảnh mà dạy ta, ta tất nhiên chỉ có thể đi thỉnh giáo Tề Kiều Nghi. Tần Mục cười nói, Tề Kiều Nghi thực ra cũng là nhân vật mở ra Thiên Hà Thần Tàng tương đối sớm, nhưng không phải là người sớm nhất. Hư Sinh Hoa cùng ta mới là người sớm nhất mở ra Thiên Hà Thần Tàng. Người thứ hai mở ra Thiên Hà Thần Tàng cũng không phải Tề Kiều Nghi, mà là Long Kỳ Lân. Hắn đạt được chân truyền của ta. Thúc Quân lườm liếc Long Kỳ Lân đang gục xuống ngủ nướng, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Long Kỳ Lân uể oải ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, lộ ra vẻ khinh bỉ. Long Béo đi thật là lâu nhất, đối với Duyên Khang biến pháp cũng là một trong số những người hiểu sâu nhất. Tần Mục cười nói, năm đó ta mở ra các loại thần tàng, đi qua các đại học cung, hắn đều ở bên cạnh. Cho dù là võ đạo hay thần thông, kiếm pháp, chiến kỹ, hắn đều hiểu rất rõ. Sao ngươi phải đi thỉnh giáo Tề Kiều Nghi? Năm đó Tề Kiều Nghi ở Duyên Khang, nằm trách về hướng Tây Thổ, hiểu biết cũng không nhiều. Long Kỳ Lân ngáp một cái, rỗi ra đầu lưỡi lớn, liếm môi nói, Tề Kiều Nghi là tam đệ của ta, ta mới là ca ca của hắn. Thúc Quân lại càng thêm chố mắt. Thiên đình, một nha đầu thanh xuân sáng rỡ, hai bím tóc đuôi ngựa sau lưng đong đưa, vô cùng hoạt bát, đang bước nhanh về phía cầu chuyển đổi năng lượng trong tạo phụ cung. Nàng chính là một Vân Sơ Tụ khác. Tiểu tử hư đốn này vậy mà để cho địa mẫu đem bắt ta đi, bộ hóa thân kia ta sống không nổi nữa, chắc chắn là bị địa mẫu chơi đùa tới chết rồi. Năm đó ta đắc tội địa mẫu tới thảm, thời điểm nàng trộm tinh khí của thiên công là ta trình báo, làm cho thiên công đánh nàng một trận. Nàng gấp gáp chạy tới cầu chuyển đổi năng lượng, hai bím tóc lay động, thấp giọng nói, chỉ là tiểu tử hư hỏng kia muốn vứt bỏ ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu, hắn không muốn ta đi nguyên giới, vậy ta trước tiên đi kinh thành của Duyên Khang chở hắn. Chỉ là ta không biết hắn đã tu thành tôn thần cảnh giới, lỗ vốn thực một lần, bị hắn bắt được liền không thể động đậy. Lần này lão nương dùng nhục thân tới cảnh giới thiên thần, nhìn thấy tiểu tử này liền hành hung một trận, phát tiết uất khí ở trong lòng ta. Nàng đang định chui vào cầu chuyển đổi năng lượng, liền thấy Liên Hoa Hồn cũng hướng bên này đi tới. Hai nữ hài gặp lại đều dừng bước cảnh giác nhìn đối phương. Sơ tử muội tử không phải đang cùng với Mục Thiên Tôn rời khỏi thiên đình sao, tiến về nguyên giới sao? Trong ánh mắt của Liên Hoa Hồn vừa căm hận cũng vừa hiếu kỳ nói, sao ngươi còn ở trong thiên đình? Vân Sơ Tụ kéo bím tóc đuôi ngựa ở trước ngực cười nói, ta lại quay trở về không được sao? Liên tỷ tỷ muốn đi nơi nào vậy? Liên Hoa Hồn nhìn nàng chằm chằm ôn nhu nói, vậy ngươi thì muốn đi đâu? Ngươi không muốn làm tỷ ta mà định làm mẹ ta rồi sao? Vân Sơ Tụ cười lại nói, quản nhiều như vậy ngươi quản được ta sao? Tỷ phu bị ngươi quản cũng leo lên giường ta rồi. Liên Hoa Hồn cười khẽ nói, dù sao ngươi là muội muội của ta, ta sao có thể không quan tâm tới ngươi? Ngươi đi nơi nào ta tất nhiên cũng sẽ đi chỗ đó. Vân Sơ Tụ chuyển động con ngươi ngọt ngào cười nói, ngươi nếu đã muốn tới vậy thì đến đây đi. Nàng đi vào cầu dịch chuyển năng lượng, Liên Hoa Hồn mỉm cười cũng theo nàng bước vào. Sau một lúc lâu, một con mèo trắng tung người như bay cũng chui vào cầu chuyển đổi năng lượng trong tạo phụ cung. Sau một khắc, các nàng xuất hiện ở bên cầu dịch chuyển trao đổi năng lượng bên ngoài kinh thành Duyên Khang. Vân Sơ Tụ nhảy nhót hướng Duyên Khang kinh thành chạy tới, cả kinh kêu lên, gốc nguyên mộc này lớn hơn. Liên Hoa Hồn nhíu mày ngửa đầu nhìn gốc nguyên mộc cắm rễ ở trong kinh thành Duyên Khang, hừ lạnh một tiếng, đại nghịch bất đạo. Mà vào lúc này, một nam tử trung niên đi vào xưởng đốc tạo ở Đồ Giang bên ngoài kinh thành của Duyên Khang. Bây giờ ở Đồ Giang, xưởng đốc tạo to nhỏ vô số kể, từng xưởng đốc tạo đều cực kỳ khổng lồ, dọc theo ven sông, từ xa nhìn lại giống như là một tòa thần thành vậy. Trong xưởng đốc tạo, thần quang ngút trời, thần lô to lớn ngày đêm không ngừng vận chuyển các loại cơ giới cự nhân phức tạp dưới sự điều khiển của thần thông giả rèn đúc bộ kiện thần khí. Còn có vô số thần thông giả đo vẽ lạc ấn các loại phù văn, chế tạo thần binh lợi khí. Còn có không ít lâu thuyền bay lên không trung, chờ thần khí đã được rèn đúc bay về phía cầu dịch chuyển năng lượng, chuẩn bị đến thiên đình. Nơi này phi thường náo nhiệt. Khai Hoàng Tần Nghiệp đi qua từng xưởng đốc tạo, dò xét bố trí những xưởng đốc tạo này, nhìn thấy có một ít xưởng đốc tạo còn sản xuất ra một vài đồ chơi bằng đá hình trong trống cổ quái. Đem các loại thần thông lạc ấn vào trong những công cụ này giúp dân sinh thêm thuận lợi. Mu Loa, thuật số vi mô của thần kim dùng cách sắp xếp một sao phải không? Khai Hoàng Tần Nghiệp đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang dội truyền tới, liền thấy một lão nhân mang theo một cái dương cùng một lão nhân khác tay chống gậy trúc, eo quấn xương hắc long nói chuyện. Lão già mang theo một cái dương nói, huyền kim dùng cách sắp xếp theo nhiều sao, thần kim thì dùng cách sắp xếp một sao. Nếu như đem cách sắp xếp huyền kim từ nhiều sao điều chỉnh thành một sao, như vậy phải chăng huyền kim có thể biến thành thần kim? Trên lý luận là có thể như vậy. Ánh mắt của lão nhân được coi là mù loà sáng tỏ không gì sánh được, lấy ra một khối thần kim cùng một khối huyền kim, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy thần quang phóng ra bốn phía, kết cấu vi mô của huyền kim cùng thần kim bị hắn thấy vô cùng rõ ràng, nói, làm sao cải biến được cách sắp xếp vi mô tinh thể? Đây mới là vấn đề lớn. Cầm điếc, phép rèn đúc của ngươi rất khó làm chính xác đến những tinh thể nhỏ bé nhất trong kết cấu vi mô. Thanh âm của lão già được gọi là cầm điếc kia đinh tai nhức óc, cười lạnh nói, ta mới sáng tạo ra phép thiên nguyên hồng lô chú luyện chính là nhằm vào rèn đúc trình độ vi mô, lạc ấn phù văn trên tinh thể nhỏ nhất chủ yếu là do ánh mắt của ta không tốt như ánh mắt của ngươi. Đột nhiên hai lão nhân này chú ý tới Khai Hoàng, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Người cầm kia nhếch miệng cười một tiếng, a ba. Người mù chống gậy cười nói, vị huynh đài này, cầm điếc hỏi ngươi từ đâu tới? Khai Hoàng đi ra phía trước cười nói, hai vị huynh đài, ta tới từ Vô Ưu Hương, thấy các ngươi thảo luận hăng say nên bất giác đã nghe lén hai câu. Các ngươi vừa rồi nói đến cải biến cấu tạo vi mô tinh thể huyền kim, liền có thể làm huyền kim hóa thành thần kim, có thể tỉ mỉ nói một chút hay không? Khách tới từ Vô Ưu Hương. Người mù cùng người cầm điếc liếc nhau, không có trở nên nhiệt tình giống như Khai Hoàng dự đoán. Trên thực tế, nhắc tới Vô Ưu Hương, từ trước tới nay đều là địa phương Tần Mục vô cùng muốn tìm được. Còn đối với những người khác ở trong Tàn Lão Thôn mà nói, nếu không vì Tần Mục, bọn hắn cũng không quan tâm Vô Ưu Hương là ở nơi nào. Nhất là cầm điếc, Hắn là di tộc của thần tộc Thiên Công, tổ tiên kiến tạo ra Bỉ Ngạn Phương Châu, là hậu đại của Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên. Mà ở cuối thời đại Khai Hoàng, Khai Hoàng mang theo một nhóm người chạy vào Vô Ưu Hương. Thiên Công thần tộc chế tạo ra một Bỉ Ngạn Phương Châu khác, còn chưa kịp chạy tới Vô Ưu Hương đã bị đại quân của Thiên Đình đổ sát, hầu như không bỏ sót. Thần tộc Thiên Công còn sót lại bị nhốt vào không gian phong ấn lập thể, gian nan cầu sinh. Đến thế hệ của Cầm Điếc liền chỉ còn lại có một mình hắn. Cuối cùng, phụ mẫu của Cầm Điếc trước khi chết đã đem hài đồng Cầm Điếc ra khỏi phong ấn, để hắn một mình đối mặt với đại cư hắc ám đầy nguy hiểm. Cầm Điếc là người không chào đón Vô Ưu Hương nhất. Bỉ Ngạn Phương Châu vẫn luôn ở trong đại cư. Hắn chưa từng nghĩ tới việc chữa trị chiếc thuyền lớn kia tiến về Vô Ưu Hương. Cho dù chính mình lại phải chịu khổ, cũng chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ này. Người là đến từ Vô Ưu Hương, vậy cũng là khách quý ít gặp. Năm đó trước khi kiếp nạn của Duyên Khang bộc phát, cũng có một vị khách tới từ Vô Ưu Hương, gọi là Tử Hề Thiên Sư, là đại gia trên phương diện trận pháp. Ta cũng học hỏi được từ nàng không ít. Mù Lòa nói, bất quá lần trước kiếp nạn của Duyên Khang bộc phát, Khai Hoàng lại ra một tờ lệnh, nàng liền dẫn theo tất cả thần nhân của thời đại Khai Hoàng chạy trốn, chỉ để lại chúng ta một mình ứng phó. Ngươi là đến từ Vô Ưu Hương, chẳng lẽ muốn đến đây để truyền mệnh lệnh gì của Khai Hoàng sao? Khai Hoàng lắc đầu nói, Tử Hề Thiên Sư trở về Vô Ưu Hương, ta nghe nàng nói tới Duyên Khang biến pháp, bởi vậy muốn đến đây để mở mang tầm mắt. Cầm Đức kéo Mù Lòa lại, hai tay tung bay, khoa tới khoa lui. Mù Lòa nói, không thể chịu nổi. Khai Hoàng hiếu kỳ nói, vị đạo hữu Cầm này nói cái gì vậy? Hắn đang mắng Khai Hoàng. Hắn nói Mục Nhi giúp Đế Thích Thiên Vương Phật trong tứ đại thiên vương của Khai Hoàng làm rất nhiều chuyện, bình định thế lực Phật giới 20 chư thiên thiên đình, giúp Đế Thích Thiên Vương Phật cùng một đại hắc hỏa, còn cứu Minh Đô Thiên Vương Điền Thục, hóa giải ân oán giữa Điền Thục và U Đô, hơn nữa còn giúp Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương sống lại. Người mù thuật lại lời của Cầm Điếc nói, Mục Nhi lại là đệ tử của Tiểu Phu Thiên Sư của Khai Hoàng. Trong tứ đại thiên sư, Ngư Ông Thiên Sư, Từ Hề Thiên Sư đều có giao tình với hắn, quan hệ rất tốt. Mục Nhi còn trợ giúp Võ Đấu Thiên Sư giải quyết nan đề võ giả ở trong đấu ngưu giới, không có thần kiều, đây là nhân tình lớn. Kể cả Phong Đô cũng là nhờ Mục Nhi. U Thiên Tôn cùng với thổ bá thể diện lớn mới có thể bảo vệ được, nhưng Khai Hoàng lại không chính cống. Lúc Duyên Khang xảy ra kiếp nạn, một tờ lệnh liền đem tất cả thần nhân điều đi, chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Ánh mắt người mù sáng người có thần, nhìn xem Cầm Điếc đang kích động. Cầm Điếc vẫn còn tiếp tục khoa tay tới lui. Mù Lòa không khỏi thấy đầu to, khuyên nhủ, người ở xa là khách, chớ có mắng người ta. Cũng không thể mắng như thế được, dù gì Khai Hoàng cũng là tổ tông của Mục Nhi, người ở đây là cả Mục Nhi cũng mắng rồi còn gì. Không có việc gì, không có việc gì, hắn không mắng người, hắn là mắng Khai Hoàng đấy, tuy là có chút khó nghe một chút. Đúng, khách nhân đến từ Vô Ưu Hương, không có quan hệ gì với Khai Hoàng. Khách nhân họ là gì vậy, xưng hô như thế nào? Khai Hoàng vốn định lấy ra Vô Ưu kiếm để cho hai người biết hắn nghiệm chứng thân phận, nghe vậy thì lập tức bỏ đi suy nghĩ đưa Vô Ưu kiếm ra, nói, ta chỉ là một thần chỉ bình thường ở trong Vô Ưu Hương, họ Diệp, tên Khai, ngày bình thường ở trong Vô Ưu Hương nghiên cứu một chút, thấy các người đang thảo luận cấu tạo tinh thể vi mô, bởi vậy muốn đến đây thỉnh giáo, không nghĩ tới vị đạo hữu Cầm này lại có oán niệm với Vô Ưu Hương như vậy. Người mù nhẹ nhàng thở ra cười nói, không phải là họ Tần là tốt rồi. Cầm Điếc, ngươi đừng có mắng nữa. Cầm Điếc giận dữ dừng tay, lại nhìn không được khoa tay thêm hai cái, a ba. Đúng đúng, ngươi nói đúng. Người mù bất đắc dĩ nói bừa. Khai Hoàng ho khan một cái hỏi, Mục Nhi mà các người nhắc đến chẳng lẽ là Tần Mục, Mục Thiên Tôn? Tinh thần hai vị lão nhân lập tức tỉnh táo. Mù Lòa cười nói, người cũng biết Mục Nhi sao? Hắn là do chúng ta dạy dỗ đấy. Khai Hoàng nói, hai vị không biết, trước đó vài ngày Mục Thiên Tôn đã thấy Vô Ưu Hương. Con mắt hai người Mù Lòa cùng với Cầm Điếc lập tức sáng như tuyết. Người mù vội vàng nói, Mục Nhi có nhìn thấy Khai Hoàng không? Tiến về Vô Ưu Hương, nhận tổ quy tông là tâm nguyện đời này của hắn. Khai Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Có đánh nhau không? Người mù hấp tấp nói, à, ý ta nói là Mục Nhi cùng với Khai Hoàng có đánh nhau không? Khai Hoàng bất đắc dĩ nói, có. Hai lão đầu lập tức dừng dừng đắc ý, nói, bản tính của Mục Nhi chính là như vậy, gặp được Khai Hoàng khẳng định là sẽ đánh. Diệp Khai, Mục Nhi đánh Khai Hoàng có hung ác không? Khai Hoàng giờ khóc giờ cười. Hai vị làm sao mà biết Mục Thiên Tôn đánh Khai Hoàng, mà lại không phải là Khai Hoàng đánh Mục Thiên Tôn chứ? Hai lão đầu vô cùng đắc ý. Cầm Đức buông cái giường xuống chống nạnh, người mù thì chống trúc trượng cua một cái chân, cười nói: nếu như ở cùng cảnh giới đánh một trận, Khai Hoàng tuyệt đối không đánh lại Mục Nhi, đây là điều tất nhiên. Mục Nhi đánh như thế nào, có hung ác hay không? Khai Hoàng chỉ đành nói: đánh vô cùng hung ác, đánh thực hay. Giọng của Cầm Điếc như chuông đồng, làm cho Khai Hoàng giật nảy mình. Người mù vô cùng vui mừng, cười nói: Mục Nhi tất nhiên là đánh hay, không uổng công chúng ta dốc lòng dạy bảo nó nhiều năm như vậy. Khai Hoàng cùng với Vô Ưu Hưng khẳng định đã xa đọa, nên đánh, hung hăng đánh thực mạnh. Sắc mặt Khai Hoàng có chút không nhịn được, ho khan một cái nói: hai vị, cấu tạo vi mô của thần kim, huyền kim cùng phổ kim loại phổ thông đều do cấu tạo vi mô khác biệt, dẫn đến độ mềm và cường độ dài cách biệt một trời một vực. Người mù giải thích nói: thế nên chúng ta dự định cải biến cấu tạo, đem huyền kim luyện thành thần kim. Trước mắt làm nghiên cứu về phương diện này, nếu ngươi là người của Vô Ưu Hương, hẳn đã có nghiên cứu về vấn đề này chứ? Khai Hoàng mê mang lắc đầu. Cầm Đức khinh bỉ khoa tay một chút, mù loà nói: cái này không thể trách hắn được, phải trách cái tên hôn quân kia kìa. Sắc mặt Khai Hoàng đỏ lên, người mù nói: chúng ta phát hiện là do thần kim, huyền kim hay hoàng kim phổ thông kỳ thực đều là một đồ vật, chủ yếu là do cấu tạo vi mô khác biệt khiến cho tính năng khác biệt. Bởi vậy ta dự định dựa vào phương pháp rèn đúc của Cầm Điếc thử một chút xem có thể gây dựng lại cấu tạo vi mô huyền kim không, luyện thành thần kim hay không. Chỉ là thiên nguyên hồng lô chú tạo pháp của Cầm Điếc mặc dù rất tinh diệu, nhưng không cách nào có thể đảm bảo có thể rèn luyện được từng cái tinh thể nhỏ bé nhất cấu tạo nên huyền kim, cũng không có biện pháp đem tinh thể huyền kim xử lý tốt. Cầm Điếc qua tay thủ thế, người mù thuật lại lời hắn nói: ở trên tiêu chuẩn vi mô lạc ấn phù văn điều khắc tinh thể khó khăn phi thường, hơn nữa còn cần đoán tạo sư có được thần nhãn vô song có thể nhìn thấy mỗi tinh thể đều có tiêu chuẩn vi mô. Khai Hoàng trầm ngâm một lát, thử dò xét nói: các người đã từng thử dùng thần thức áp dụng vào vi mô rèn đúc, dùng thần thức nguyên khí điều khắc phù văn lạc ấn trong tiêu chuẩn vi mô hay chưa? Nhãn tình Cầm Điếc cùng người mù sáng lên, liếc nhau. Cầm Điếc nói: cái này có thể thực hiện. Người mù lắc đầu nói: còn có một chút khó khăn, chính là yêu cầu đối với thần thức cực cao. Thần thức nếu muốn tu luyện tới mức độ có thể thấy rõ tiêu chuẩn vi mô như vậy, cần luyện tới cực cao. Chỉ có tam nguyên thần bất diệt thần thức mới có năng lực này. Hơn nữa còn cần tu luyện môn công pháp này tới trình độ cao thâm. Khai Hoàng cười nói: hai vị không cần lo lắng, thần thức của Mộc Thiên Tôn vô cùng cường đại, chờ sau khi hắn trở về, hắn sẽ truyền thụ các người pháp môn thần thức mạnh hơn tam nguyên thần bất diệt thần thức. Việc điều khắc lạc ấn trên vi mô này ta cảm thấy rất có triển vọng. Hai vị có thể nói đã khai sáng một thần kỹ trên nghề rèn đúc, cho là dùng trên thần kim tài nguyên hay là dùng cho việc rèn đúc thần binh đều sẽ tiền đồ vô lượng, có thể tăng uy năng của thần binh lên mấy lần, thậm chí vượt qua lực lượng bản thể của thần ma. Chỉ là thiên đình cho phép các người biến pháp như vậy sao? Người mù lơ đễnh nói: thiên đình không quản được nơi này, trên đầu chúng ta đã có Mục Nhi chèo chống, hơn nữa loại biến pháp này cũng không cải biến đại đạo của thiên địa, thiên đình sẽ không thể phát giác. Khai Hoàng kinh ngạc, so sánh với sự khác biệt trong hành động của chính mình và Tần Mục, bùi ngùi không thôi, lại hỏi: vậy Duyên Khang hoàng đế thì sao? Nếu hoàng đế Duyên Khang thực lực quá mạnh, sẽ bị thiên đình giám sát, thậm chí là tiêu diệt. Người nói là Duyên Tú Đế sao? Người mù cười nói: Duyên Tú Đế mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng tu vi cũng không phải là người mạnh nhất Duyên Khang. Thời gian trước mới tu thành tôn thần, thiên đình nào có thời gian quản tôn thần chứ? Trước đó vài ngày Duyên Tú Đế còn chạy tới thiên đình tự mình đi tạo phụ cung, còn co kè mặc cả muốn tạo phụ cung mở thêm cầu chuyển đổi năng lượng, thêm tài nguyên của những chư thiên khác tới đây chế tạo thần binh lợi khí đấy. Khai Hoàng trừng to mắt, qua nửa ngày mới phục hồi tinh thần, hướng hai người chào từ biệt. Người mù cùng với Cầm Điếc kiệt được giữ lại, nói: người cái người này đầu óc linh hoạt là biết rèn sắt, cứ đi theo Khai Hoàng lăn lộn như vậy sẽ bị mai một đấy, không bằng lưu lại đây đi, chúng ta cùng nghiên cứu kỹ nghiệp chế tạo vi mô. Khai Hoàng khăng khăng cáo từ, nói: ta muốn phải xem thành quả của Duyên Khang biến pháp khác xưa như thế nào. Vô Yêu Hương còn đang thúc giục chờ ta trở về. Người mù cùng với người cầm đành phải tiễn đưa, nói: đừng có ôm hy vọng quá lớn với Vô Yêu Hương. Sau khi ngươi trở về, nếu không có như ý thì tới Duyên Khang đi. Chúng ta ở chỗ này có quá nhiều việc muốn làm. Ngươi nếu về Vô Yêu Hương chỉ có thể ngồi ăn mà chờ chết. Người mù nói. Cầm Đức nói: nếu như ngươi muốn nhìn Duyên Khang biến pháp, vậy thì nên đi đại học cung nhìn một chút. Mặc dù bây giờ đổi tên gọi là tông phái, nhưng trên thực tế vẫn là học cung. Nơi đó là tuyến đầu của biến pháp. Trưởng thôn của chúng ta dạy kiếm pháp ở Thái Học Thánh Tôn. Ngươi hẳn học kiếm, đến đó gặp hắn đi, hẳn sẽ có nhiều thu hoạch. Khai Hoàng cũng quýt rời đi. Người mù cùng với Cầm Điếc đưa mắt nhìn hắn đi xa, bùi ngùi không thôi. Vô Yêu Hương có nhân tài, đáng tiếc người gọi là Diệp Khai này lại đi theo Khai Hoàng, uổng phí một thân tài hoa. Dũng Giang học cung, Thiên Long Bảo Liên dừng lại. Tần Mục gọi Hoạn Long Quân tới, hỏi thăm tình hình học cung gần đây. Hoạn Long Quân nói: hồi lão già, Dũng Giang học cung bây giờ không còn gọi là học cung nữa, mà gọi là Dũng Giang phái. Tô Vân Chi là giáo chủ, Triết Hòa Lệ là phó giáo chủ. Ta cũng đi vào, trở thành trưởng lão của Dũng Giang phái. Mấy ngày nay Dũng Giang phái rất là náo nhiệt. Thiên Đồ lão già tới, ngoại trừ Thiên Đao còn có một vị thần đao, cùng Đồ lão già đại chiến mấy trận, để cho đệ tử ở trong phái vô cùng hưng phấn. Đồ gia gia tới sao? Vị thần đao khác kia chẳng lẽ lại là Lạc Vô Song? Tần Mục nháy mắt mấy cái. Lạc Vô Song bị hắn đá vào Nguyên Mộc Thiên Cung ở trong nguyên giới, chỉ sợ phải giết đến thiên hồn địa ám mới chạy thoát được, không nghĩ tới lại đang trốn ở nơi này. Trẻ lười biếng, già khốn khổ, không biết Đồ gia gia khi nào mới có thể khai sáng ra đạo pháp cảnh giới đế tọa đây. Tần Mục đi xuống Thiên Long Bảo Liên. Thuở nhỏ hắn đi theo mọi người đồ tể cùng với trưởng thôn tu hành, sự học vô cùng hỗn tạp. Vì vậy 15 tòa thiên cung hắn luyện ra, trong đó Họa Đạo Thiên Cung, Đao Đạo Thiên Cung, Y Thiên Cung, Thần Thông Thiên Cung, Chú Đạo Thiên Cung, Phật Đạo Thiên Cung, Đạo Thiên Cung, Trận Thiên Cung, tám đại thiên cung này đều bán khuyết, chỉ có một nửa, không cách nào có thể thành hình hoàn chỉnh. Cho dù sau này Tần Mục đạt được truyền thừa trí tuệ của bộ tộc Tạo Vật Chủ, thần thông nhập đạo, tiếp tục khai sáng thần thông bát trọng thiên, nhưng thần thông thiên cung vẫn không thể hoàn thiện triệt để. Truyền thừa của Cửu Lão trong Tàn Lão, thiên cung duy nhất hoàn thiện được là Kiếm Thiên Cung. Thực ra đây không phải là công lao của trưởng thôn, mà là do Tần Mục đối với kiếm đạo có thiên phú cùng lĩnh ngộ cực cao. Thuở nhỏ hắn đi theo họ tu hành, chịu ảnh hưởng rất lớn từ đám người đồ tể Mã gia, bá thể Tam Đan Công của hắn cũng ảnh hưởng rất nhiều. Chỉ khi nào bọn người đồ tể Mã gia khai sáng ra công pháp cấp bậc đế tọa, hắn mới có thể hấp thu dinh dưỡng ở trong đó, hoàn thiện tám tòa thiên cung của chính mình. Nếu không như vậy, Tần Mục rất khó đột phá cảnh giới tôn thần, tu thành chân thần. Lần này Tần Mục hạ giới đi du lịch, ngoài việc muốn tránh khỏi thiên đình tranh đấu quyền lực, còn có dự định đốc thúc bọn đồ tể, Tư Bà Bà, Người Mù và các lão nhân trong Tàn Lão thôn cố gắng tu hành, sớm tìm hiểu ra công pháp cấp bậc đế tọa. Học cùng Dũng Giang, mặc dù đổi tên là Dũng Giang phái, nhưng không hề khác biệt so với lúc trước. Mấy ngày nay đám sĩ tử ở trong cung hưng phấn dị thường, có thể chứng kiến tam đại thần đao quyết đấu. Thiên đao đồ tể, yêu đao Chết Hòa Ly, còn có độc tí thần đao không biết là từ nơi nào xuất hiện. Tam đại thần đao đấu quyết làm cho người ta mở được hướng khác. Đồ tể thiên đao phóng khoáng không gì cản được, Chết Hòa Lệ yêu đao quỷ dị khó lường, độc tí thần đao thì tinh xảo không gì sánh bằng, đồng thời cũng có thêm một phần phóng khoáng. Tần Mục còn chưa tiến vào học cung Dũng Giang đã nhìn thấy trên bầu trời tam đại thần đao đang đấu quyết, không khỏi dừng chân quan sát. Chỉ thấy quả nhiên đao quang của ba vị thần đao trên bầu trời đầy vẻ mới mẻ, đao quang khí thế kinh người, chém ra liền khiến cho bầu trời nứt ra không ngừng, nhìn vào giống như là bầu trời đang hình thành từng đạo hắc tuyến vậy. Năm năm không gặp, bản lĩnh của yêu đao Chết Hòa Lê tăng lên rất nhiều lần, không nói đến thực lực tu vi tinh tiến, tạo nghệ trên đao đạo cũng rất bất phàm. Hắn đến đao nhập đạo, còn khai phát ra những chiêu thức khác để nhập đạo, vô cùng phù hợp với bản thân. Chết Hòa Lê đi theo Lạc Vô Song, lại đi theo cự phách của ma tộc Phược Nhật La, có được ma tính cùng thần tính, chỉ là vẫn chậm chạp không thể lấy đao nhập đạo. Chỉ cho đến khi gặp được đồ tể, nhìn thấy thiên đao mới chợt hiểu ra, phá vỡ mê chướng ở trong lòng, từ đó lấy đao nhập đạo. đao pháp của hắn có sự tinh xảo tinh vi của Lạc Vô Song, lại có ma tính của ma tộc, có đại khí của đồ tề, hết sức lợi hại. Nhưng mà dù sao tạo nghệ của hắn còn rất thấp, là người đầu tiên thua trận. Trên bầu trời chỉ còn thiên đao đồ tề cùng với Lạc Vô Song tranh giao. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên một lát, chỉ thấy Lạc Vô Song đã thi triển tới đao đạo tầng thứ 14, đao pháp cao thâm tinh diệu, đao đạo thiên cung uy năng kinh người, không gì thánh được. Đồ tề lại đang cản lại, đao đạo quán cuồng dã vô cùng, một lực có thể phá vạn pháp, một đao phá vạn pháp, có dáng vẻ phản pháp quy trần. Đột nhiên đao ý của Lạc Vô Song thăng vọt, vậy mà tìm hiểu ra tầng thứ 15 của đao đạo. Tần Mục không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc ta đem Lạc Vô Song đá vào nguyên giới, hắn mới chỉ tìm hiểu ra tầng thứ 14, nhanh như vậy đã tìm hiểu ra tầng thứ 15 rồi sao? Trên bầu trời hai thần đao va chạm vào nhau, thiên đao đồ tề lập tức không chống đỡ nổi, dáng vẻ càng thêm phóng khoáng, gặp mạnh thì mạnh, lên tiếng cười nói: đao của ngươi tinh xảo quá mức, mặc dù cũng tìm hiểu được một chút phóng khoáng, nhưng thủy chung vẫn là tượng đạo của tượng tâm, khó tránh khỏi khí của công tượng. Ánh mắt của hắn tăng vọt, đại khai đại hợp, cùng với đao đạo thiên khung của Lạc Vô Song đối cứng, muốn đem thiên khung bổ ra. Lạc Vô Song cười lạnh nói: thiên đao, đao của ngươi lại quá bá đạo, không biết thù liếm. Ngươi biết xuất đao lại không biết thù đao, cho tới khi ngươi hiểu được cách thù, ngươi sẽ chính là thiên hạ đệ nhất thần đao ở trên ta. Hai đại thần đao va chạm, đao quang bắn ra, người nhìn chỉ thấy hoa mắt. Hai người đều thụ thương từ trên trời rơi xuống. Tần Mục không ngừng tán thưởng đi về phía trước. Đúng vào lúc này, lại nghe tiếng đồ tề cao giọng ngâm: Lưu Mã Tần Khóa Bạch Ngọc Yên, chiến bãi xa trường nguyệt sắc hàn. Tần Mục cao giọng nói theo: thành đầu thiết cổ thanh do chấn, hạp lý kim đao huyết vị kiện. Đồ tề vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng xông ra khỏi học cung dũng dàng, cười hà hà nói: Mục Nhi đã trở về. Hai người gặp nhau, Tần Mục giang hai tay định ôm lấy đồ tề, đã thấy đồ tề một đao bổ tới, quát: Mục Nhi xuất đao. Tần Mục giật nảy mình, vội né tránh, tâm niệm khẽ động, kiếm hoàn hóa thành hai thanh thần đao, đao quang của hai người giăng kín khắp nơi. Sau một lúc lâu, đồ tề gác ở trên cổ của Tần Mục, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ: còn chưa nhập đạo, thực sự làm cho ta mất mặt, còn không bằng cái tên tiểu tử chết hoa lê. Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: đồ gia gia, không phải là ta không tốt, mà là những năm nay ta ở trên kiếm đạo cùng thần thông đã đặt nhiều công phu hơn. Đồ tề hừ một tiếng, nhìn thấy bọn người Lã Nguyên Thần Vương đi tới, trong mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói: còn có người có vẻ mỹ mạo sánh được với Tư bà sao? Đây là vợ ngươi. Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, thấp giọng nói: còn chưa phải. Vị này là Lã Nguyên Thần Vương, là thần vương của bộ tộc Tạo Vật Chủ, có thể so sánh với cao thủ các bậc thiên tôn. Lã Nguyên Thần Vương chào. Trong lòng đồ tể nghiêm nghị, đường đường chính chính hoàn lễ nói: Mục Nhi, mấy ngày ngươi tới đừng vội rời đi, ta dạy cho ngươi mấy chiêu, không để ngươi lại lời biếng đạo pháp. Tần Mục đành phải nghe theo. Một bên khác, Lạc Vô Song vẻ mặt âm trầm, nâng đao chạy tới. Tần Mục vội vàng cười nói: những ngày này Lạc thần đao đối với đao đạo tịnh tiến thực là thần tốc. Lạc Vô Song cầm đao cười lại nói: ngươi đem ta đá vào nguyên mộc thiên cung, còn làm ta rơi xuống vòng vây trùng trùng, để tránh bại lộ thân phận, chỉ có thể huyết tẩy nguyên mộc thiên cung. Môn hạ cùng với cường giả Hiểu Thiên Tôn đã truy sát ta dòng dã 2 năm trời, hại ta thực sự là thê thảm. Tần Mục cười hà hà nói: nếu không như vậy, Lạc thần đao cũng không thể tu thành tầng thứ 15 của đao đạo. Người trước tiên là buông đao xuống, không nên vọng động. Chết Hòa Lê, mau tới khuyên sư phụ của ngươi đi. Chết Hòa Lê đi tới, lắc đầu nói: hắn không còn là sư phụ của ta, mà trở thành đạo hiếu của ta, ta không khuyên hắn được. Mộc Thiên Tôn, tên tuổi Thiên Tôn của ngươi thực là uy phong, không biết đối với đao pháp có mấy phần bản lãnh. Tần Mục hừ một tiếng. Lạc Vô Song liếc mắt nhìn thấy Lãng Uyển Thần Vương, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói: Vân Sơ Tụ, Nguyên Mẫu Phu Nhân. Tần Mục vội vàng ngăn hắn lại, lắc đầu nói: đây chính là bản gốc, chính chủ đấy. Lạc Vô Song kinh nghi, trên đời thực sự có nữ tử như thế này? Tần Mục ở lại trong học cung Dũng Giang. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn thấy mấy ngày liền, mỗi hôm Tần Mục đều cùng Tam Đại Thần Đao giao chiến, bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Vết thương ở trên người chỉ có thương chồng thêm thương, không có chuyện bình phục, trong lòng không khỏi hiếu kỳ vạn phần. Lấy bản lãnh của Tần Mục, nếu dùng thần thức thi triển ra thần thông, cho dù là Lạc Vô Song cũng khó có thể phá vỡ thần thông thần thức quán. Vậy mà hắn hết lần này tới lần khác đều dùng đao pháp đối kháng với ba vị thần đao, bị đánh đến nỗi thê thảm. Sau 5 ngày, đồ tể cũng hết biện pháp đối với hắn nói: cơ sở của ngươi rất tốt, học cái gì cũng đều rất nhanh, nhưng thực ra rất khó lấy đao nhập đạo. Đại khái là do tâm tư của ngươi đặt trên bản môn tà đạo quá nhiều. Ngươi đi đi. Tần Mục đành phải cáo từ, trèo lên Thiên Long Bảo Liễn rời đi. Mục Thiên Tôn, có rảnh thì đến cùng với ta so đao đi. Chết Hỏa Lệ hướng hắn phất tay. Tần Mục hừ một tiếng có chút không vui. Thiên Long Bảo Liễn đi được mấy ngày liền, tiến vào phụ cận của Đọa Thần Cốc. Đọa Thần Cốc đã bị san thành bình địa. Tần Mục dự định vòng qua, tiến về học cung Giang Lăng. Trước tiên đi tìm kiếm nơi hạ lạc của quốc sư Giang Bạch Khuê. Đột nhiên liền thấy một cái nhà tranh xuất hiện ở trong Đọa Thần Cốc. Có một thiếu niên từ đó bước ra. Đó là một vị thiếu niên Ngự Thiên Tôn. Tần Mục giật mình, ra lệnh cho Đô Thiên Ma Vương dừng lại. Thiếu niên Ngự Thiên Tôn kia nhìn thấy hắn cũng giật mình cười nói: Tần giáo chủ, đã lâu không gặp. Âm thanh của hắn vừa phát ra, từ trong nhà lá một cái dương điền đi ra, nhìn thấy Tần Mục cộc cộc chạy tới, vây quanh hai chân của Tần Mục đổi tới đổi lui vô cùng thân mật, lại chạy đến bên người của Long Kỳ Lân, cộc cộc khép mở nắp dương giống như là muốn nói thiên ngôn vạn ngữ vậy. Long Kỳ Lân nhảy lên ngồi trên chiếc dương, cái dương lập tức chở hắn đi vui chơi, chạy tới chạy lui. Tần Mục xuống bảo liễn, để bọn người Lãng Nguyên Thần Vương ở lại trên xe, một mình đi đến bên cạnh vị thiếu niên Ngự Thiên Tôn kia nói: Tinh Ngạn đạo hữu, người đã nghiên cứu ra chỗ huyền bí của bộ thân thể này. Tinh Ngạn liếc nhìn Thiên Long Bảo Liễn, sau đó thu hồi ánh mắt, mời hắn vào phòng nói: đã nghiên cứu được 7-8 phần, trong thân thể này bao quát các loại phù văn cổ thần cực kỳ tinh xảo, tạo dựng thành nhiều loại thiên cung, nhiều loại cổ thần, tập hợp vạn đạo vào trong một thân, lợi hại phi thường. Tần giáo chủ mời xem. Gian nhà tranh này của hắn nhìn qua không lớn, nhưng mà không gian bên trong lại rộng lớn vô cùng, bày biện vô số giá sách, trên giá sách toàn là thư tịch. Tần Mục nhặt lên một cuốn mở ra nhìn, thứ trên sách ghi lại rõ ràng là các loại phù văn đại đạo của cổ thần. Tần Mục khép sách lại nói: Tinh Ngạn, người tài hoa tuyệt đại, đáng tiếc là dùng sai chỗ. Tinh Ngạn nhướng nhướng lông mi, tự phụ vạn phần, ngạo nghễ nói: ta mặc dù không có làm được mấy chuyện tốt, kiếp nạn 5 năm trước của Duyên Khang cũng chưa từng nhập thế cứu người, nhưng ta đã nghiên cứu ra ảo diệu của bộ phận thân thể này, liền có thể tạo phúc cho thế nhân, để thế nhân đều có được chỗ tốt ta mang lại. Tần giáo chủ, người chỉ là đang đố kỵ ta thôi. Tần Mục lắc đầu, lấy một chiếc gương nói: trong tấm gương này có ngọc giản ghi chép tất cả phù văn đại đạo cổ thần mà ngươi tìm ra trong thân thể này, cho ngươi. Trong đầu Tinh Ngạn ẩm vang, vội vàng cầm lấy tấm gương, hướng từng dãy ngọc giản trong gương nhìn vào. Quả nhiên là những phù văn đại đạo ở trong thần khí của Ngự Thiên Tôn, tốt hơn nữa, càng thêm tinh vi. Hắn đã do Tần Mục dùng thuật số vì mô diễn toán một lần nữa mà lấy được. Hắn không khỏi hồn bay phách lạc, nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi quá tự phong kín bản thân, giao lưu cùng ngoại giới quá ít. Tần Mục thương hại nhìn hắn nói: ngọc giản trong gương này ta đã đưa cho cao tầng của Duyên Khang, mặc dù không thể nói là mỗi người đều có một cái, nhưng số lượng cũng không ít. Nếu như người giao lưu trao đổi cùng người khác nhiều một chút, cũng sẽ không ở trong này hoang phí mất 5 năm. Tinh Ngạn hừ một tiếng, nhận lấy tấm gương thản nhiên nói: lấy thân mình thành đạo cơ, giấu cổ thần chư thiên vào trong nhục thân, thành tựu này người cũng đính ngộ được sao? Khí tức Tần Mục chấn động, thần quang mịt mờ quanh thân thể, chỉ thấy gần 2000 cổ thần xuất hiện ở các nơi ở trên nhục thân hắn, mỉm cười nói: người đang nhắc tới cái này sao? Tinh Ngạn nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cuộc không nói ra lời. Tần Mục tán đi dị tượng cổ thần, khen: ngươi một mình tự đi tìm tòi, vậy mà cũng có thể tìm hiểu ra cổ thần chư thiên giấu trong nhục thân, thực sự là thiên thư tuyệt đại, không hổ là thánh nhân đời trước. Ngươi nên đi đạo môn tìm Lâm Hiên đạo chủ, Tạo nghệ quán ở trên thuật số vi mô vượt xa ta, đã là nghiên cứu phù văn đại đạo cổ thần rất lâu. Nếu tài trí của ngươi cùng hắn kết hợp, nhất định sẽ làm ít công to. Tinh Ngạn trầm mặt một lát, phất tay thu lại toàn bộ nhà tranh, chuẩn bị khởi hành. Tần Mục đưa tay ngăn hắn. Tinh Ngạn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục cười nói: lúc trước khi ngươi và ta du lịch Đọa Thần Cốc, ngươi lấy được bộ phận thân thể này, trong đó còn có một tia ý thức của Thiên Tôn. Tia ý thức này không còn sao? Tinh Ngạn gật đầu nói: ta không cách nào có thể luyện hóa được nên đã phong ấn. Giao cho ta đi. Ánh mắt Tần Mục chớp động. Tinh Ngạn lấy ra một bình ngọc, để vào trong tay hắn, quay người gọi cái giường, mang theo cái giường đi xa. Tần Mục đưa mắt nhìn xa dần, lúc này mới quay trở về trên bảo liễn, tung tung bình ngọc ở trong tay, vẻ mặt suy tư. Thúc Quân nhìn bình ngọc dò hỏi: Thánh Anh, trong bình là cái gì vậy? Một tia ý thức của một vị Thiên Tôn. Thiên Long bảo liễn xuất phát. Tần Mục nhìn ra Đọa Thần Cốc bên ngoài xe, ánh mắt thầm thầm. 5 năm trước, sau khi chế tạo ra thần khí của Ngự Thiên Tôn, vị Thiên Tôn kia liền đuổi tới Đọa Thần Cốc xem xét Lăng Thiên Tôn có phải đã chết rồi không. Lúc trước ta, Yến Khấp Linh, đệ tử của Thiên Đế và Tinh Ngạn cùng nhau tiến vào Đọa Thần Cốc. Ta đâu có quan tâm sống chết của Lăng Thiên Tôn. Hắn không phải là Thiên Đế thì là Thái Đế. Mà lúc đó Thái Đế đã phái Yến Khấp Linh tới, như vậy tất nhiên hắn không phải Thiên Đế, chỉ có thể là Thái Đế thôi. Hắn dò xét bình ngọc, thản nhiên nói: Thiên Đế thì quan tâm tới nhục thân, Thái Đế thì quan tâm tới Lăng Thiên Tôn đã chết chưa. Khi đó ta còn nghĩ thầm, vì sao ta thăm dò Đọa Thần Cốc lại đồng thời gặp những người khác, không khỏi là quá trùng hợp. Hiện tại hẳn là vì Thái Đế cùng với Thiên Đế đoán chắc rằng chỉ có ta mới có thể mở ra Đọa Thần Cốc, tiến vào trong, vậy nên cùng với ta đồng thời tới nơi này. Chỉ là Thái Đế không tính được rằng có một ngày ý thức quán rơi vào trong tay ta. Ý của ngươi nói là ý thức của Thái Đế ở trong bình này? Thần quang ở trong mắt Lãng Nguyên Thần Vương bắn ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 239 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.